Anh hùng ngục giam, chương 337, lệnh truy sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Hoàng Dật bắt đầu kiểm tra tỷ lệ thành công của chiến hồn công kích. Hiện tại chiến hồn công kích của hắn đã tới tầng thứ 7, còn 2 tầng cuối cùng tiêu hao 1.500 điểm giá trị năng lượng. Hoàng Dật tra thấy được tỷ lệ thành công của chiến hồn công kích tầng thứ 8, rõ ràng là thành công, hơn nữa biên độ tăng lên của là lớn nhất 9. Kế tiếp, Hoàng Dật lập tức lựa chọn tăng lên, điểm kinh nghiệm nhất thời trừ đi 80, từ cấp 82 xuống tới cấp 81, biến mất trên bảng xếp hạng. Bất quá thực lực của hắn lại tăng lên vô cùng rõ ràng, hắn là nghề nghiệp bạo lực công kích vượt xa người chơi bình thường, hắn tăng lên 9. Lực công kích thực tế là vô cùng kinh khủng. Lực công kích của hắn nhất thời từ trước đó là hơn 49.000, tăng lên tới 53.000, thoáng cái tăng 4.000 công kích. Kế tiếp, Hoàng Dật lập tức rời khỏi nơi ở đi tới truyền tống trận Long Đô chuẩn bị đánh trúng thần chi tháp. Trước đó, hắn cao nhất chỉ có thể đánh tầng 78, hiện tại công kích thoáng cái tăng lên 9, hẳn là có thể qua cửa tầng 79. Bất quá lúc Hoàng Dật truyền tống, lại chọn tầng 70. Hiện nay, kỷ lục thế giới của tầng 70 là Miyamoto Musashi giữ thời gian là 16 phút 31 giây. Hoàng Dật trước đó vẫn không trùng kích kỷ lục thế giới này, bởi vì sau khi phá vỡ kỷ lục có thể thu được 50 điểm kinh nghiệm, cho nên cấp thấp phá kỷ lục là vô cùng không có lời, còn rất lao lực. Hiện tại, đẳng cấp của Hoàng Dật là cấp 81, lực công kích cũng tăng, thật ra có thể trùng kích kỷ lục thế giới này. Chờ cấp bậc của hắn cao hơn một ít, kỷ lục thế giới cũng sẽ bị nhiều người phá vỡ, độ khó cũng càng ngày càng cao, đến lúc đó có thể hắn không phá được kỷ lục. Kế tiếp, Hoàng Dật sử dụng các loại vật phẩm ma pháp đem thực lực của mình tăng lên, sau đó liền truyền tống tới tầng 70, bắt đầu trùng kích kỷ lục thế giới này. Tầng 70 là một đại sảnh, phạm vi tương đối nhỏ, giữa 5 boss có thể đi thẳng đến, không cần đi đường vòng, cho nên thời gian đi đường rất ngắn. Trong hoàn cảnh như vậy, thời gian đánh chết boss có vẻ rất quan trọng, chỉ cần có thể giữ ưu thế trong giai đoạn đánh chết boss, vậy 8-9 phần có thể phá vỡ kỷ lục thế giới. Hoàng Dật không để ý quái nhỏ trên đường, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến thứ hai boss. Đây là bộ đấu pháp mới hắn dùng để tranh đoạt kỷ lục thế giới. 5 boss của tầng 70 cũng không phải một đường, mà là phân bố theo 5 góc hình ngôi sao, nếu như dùng phương thức truyền thống lần lượt đánh chết 5 boss thì tương đương với đi hết một vòng. Mà Hoàng Dật căn cứ loại địa hình này, nghĩ ra một đấu pháp hoàn toàn mới. Hắn xung phong đến boss thứ hai đồng thời, dìu tay trái sử dụng phi phủ, ném qua hướng boss thứ nhất. Cự ly nhất xa của phi phủ là 20m nhân với đẳng cấp của Hoàng Dật, hắn hiện tại là cấp 81, như vậy lúc này phi phủ có thể bay đến 1.620m. Mà boss thứ nhất cách hắn là 1.000m, hoàn toàn có thể bị hắn công kích trúng. Phi phủ bay với tốc độ mỗi giây 100m nhanh chóng bay hướng boss thứ nhất, 10 giây sau liền công kích tới boss thứ nhất, tạo thành một thương tổn tương đương với 30. Lực công kích của Hoàng Dật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Hoàng Dật lựa chọn thu hồi, mà boss thứ nhất vì bị hắn công kích đương nhiên là truy sát đến hướng của hắn, tương đương với đưa đến trước mặt hắn chủ động cho hắn giết. Ngay sau đó, Hoàng Dật lại ném ra phi phủ của tay phải, ném tới hướng boss thứ ba, cự ly vẫn là 1.000m. Sau đó boss thứ ba bị hắn công kích trúng, dương nanh múa vốt chạy tới hướng hắn. Mà lúc này, Hoàng Dật cũng đi tới trước mặt boss thứ hai, bắt đầu công kích. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, đánh, boss thứ nhất và boss thứ ba lần lượt chạy tới bên cạnh của Hoàng Dật, hắn tương đương với một hơi có thể giết 3 boss, tiết kiệm thời gian chạy đi của 2 boss. 5 phút đồng hồ sau, cả 3 boss tất cả đều bị Hoàng Dật thuận lợi giết chết. Sau đó Hoàng Dật nhằm về phía boss thứ 4, mà phi phủ cũng đã làm lạnh hoàn tất, hắn ném qua hướng boss thứ 5, đem nó dẫn đến đây. Cứ như vậy, Hoàng Dật dựa vào phi phủ kéo quái, chỉ chạy 2 lần, liền đem 5 boss đánh chết. Mà lần này, thời gian qua cửa của Hoàng Dật là 8 phút 11 giây. Cái này so với kỷ lục thế giới trước đó, sớm hơn phân nửa thời gian. Loại mức độ này, trong lịch sử của thế giới thứ 2 chưa bao giờ xuất hiện qua. Chưa từng có một kỷ lục thế giới nào, có thể sớm hơn phân nửa thời gian so với kỷ lục lần trước. Sau khi phá vỡ kỷ lục, trong hư không phía trước của Hoàng Dật xuất hiện một bảo hộp ánh sáng lấp lánh, đây là khen thưởng phong phú của hệ thống dành cho người phá kỷ lục. Hoàng Dật đi tới, đưa tay mở bảo hộp chờ mong nhìn vào bên trong. Trong bảo hộp cũng như trước đó, chứa 3 món đồ. Thứ nhất là một đoàn ánh sáng xanh lục, đây là 50 điểm kinh nghiệm, Hoàng Dật đưa tay chạm vào, sau đó đẳng cấp một lần nữa thăng tới cấp 82. Vật phẩm thứ hai là một khối năng lượng thạch cấp S, có thể tăng 5.000 điểm giá trị năng lượng, Hoàng Dật thu vào trong túi. Kế tiếp cũng là vật phẩm thứ ba, đây là một quyển da dê, hình thức không khác biệt bản đồ địa long cốc lần trước Hoàng Giật lấy được, tựa như cũng là một bản đồ. Hoàng Giật cầm lấy quyển da dê mở ra nhìn, cái này quả nhiên là một bản đồ, trên bản đồ vẽ các loại địa hình, một ký hiệu đỏ được đánh dấu ở trong, chỉ hướng một khu vực được đánh dấu bằng vòng tròn màu đỏ. Phía trên quyển da dê, viết mấy chữ, bảo tàng của Lôi Trạch Tư. Cái này là một bản đồ bảo tàng, hơn nữa đây là bản đồ bảo tàng thu được sau khi phá kỷ lục thế giới, bảo tàng khẳng định phong phú không gì sánh được, giá trị hẳn là không thể nhỏ hơn so với địa long cốc trước đó. Hiện nay, đoàn mạo hiểm anh hùng chi quang của anh hùng công hội đã thành lập rồi, vừa lúc có thể phát ra công dụng, chờ đoàn trưởng đoàn mạo hiểm bá vương tới, hắn có thể khiến cho ông ta an bài đi tìm kiếm cái bảo tàng này. Kế tiếp, Hoàng Giật rời khỏi chúng thần chi tháp, sau đó lần thứ hai truyền tống tới tầng 70, dùng phương pháp đồng dạng, lần thứ hai phá kỷ lục, lần thứ hai thu được 50 điểm kinh nghiệm, một lần nữa trở về bảng đẳng cấp thế giới. Kỷ lục thế giới của hắn rất khó bị phá, sớm hơn phân nửa thời gian, lưu cho người khác một nan đề khó giải. Sau đó, Hoàng Giật bắt đầu đánh tầng 79 của chúng thần chi tháp, bắt đầu thăng cấp với tốc độ cao nhất, thuận tiện thu thập khí tức ám hắc vì thức tỉnh huyết mạch niết pháp lôi mỗ mà vào đi nỗ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần dần, Hoàng Giật ra ra vào vào, hình thức một người đánh xong, thì đánh hình thức 5 người của mấy tầng thấp hơn. Khí tức ám hắc được hắn thu thập, sau đó toàn bộ được huyết mạch niết pháp lôi mỗ hấp thu. Ngoài ra, còn có vài kiện trang bị cam trang bị tím rơi ra, tất cả đều được hắn bỏ vào kho hàng công hội, khiến cho hội viên dùng độ cống hiến để đổi. Cứ như vậy, Hoàng Giật liên tiếp đánh tới đêm khuya, trên bầu trời ánh trăng sáng tỏ, lấp lánh vô số ánh sao, 7 ngôi sao tỏa sáng. Đúng lúc này, trong trời đất bỗng nhiên vang lên một âm thanh, hệ thống thông báo, người chơi Trung Quốc Lôi Thần dẫn đầu xây dựng Viễn Dương đại hạm đầu tiên, khen thưởng danh vọng công cộng 1.000 điểm, thu được thành tựu duy nhất, hàng hải thời đại, điểm vinh dự quốc gia Trung Quốc. 1. Hoàng Giật nhìn lên tinh không, cười nhạt một tiếng. Xem ra Viễn Dương đại hạm của Lôi Thần đã tôi quang hoàn tất, thành công dẫn ra hệ thống thông báo, mà ông ta trước đó cũng đã có 2 điểm vinh dự quốc gia, kế tiếp hẳn là sẽ thu được tên ban thưởng của hệ thống. Quả nhiên, sau một khắc trong trời đất lần thứ 2 vang lên một âm thanh, hệ thống thông báo, người chơi Trung Quốc Lôi Thần cống hiến 3 điểm vinh dự quốc gia, đạt được điều kiện của tên ban thưởng đặc biệt là Lôi Thần. Quá trình của tên ban thưởng này và tên ban thưởng của Giáo Hoàng hầu như là như nhau, đều là không thêm tên. Lôi Thần, hai chữ này nghe ra cũng đã đủ vang dội khí phách, không cần dùng tên ban thưởng khác. Đến tận đây, toàn bộ thế giới đã có 3 người thu được tên ban thưởng, đợi khi cấp 100 bọn họ đều có cơ hội trở thành anh hùng truyền kỳ. Ngay tại đây, Hoàng Giật cho rằng tiếng thông báo đã hết, trong trời đất bỗng nhiên vang lên một tiếng thông báo, mà tiếng thông báo này lại có quan hệ với hắn, hệ thống thông báo, bởi sát thần nhiều lần tàn sát bán thú nhân, coi là khiêu khích đối với toàn bộ chủng tộc bán thú nhân, thánh địa bán thú nhân ở Trung ương đại lục đem sát thần liệt vào kẻ thù chung của bán thú nhân, đồng thời công bố lệnh truy sát hiệu triệu tất cả bán thú nhân trên thế giới cộng đồng truy sát sát thần, tất cả truy bán thú nhân sát thành công, đều có thể thu được bán thú nhân thánh địa tỉ mỉ tài bồi. Lần này, lệnh truy sát vang vọng toàn bộ thế giới, hơn 200 khối đại lục tất cả đều nghe được âm thanh này. Cách chương.